Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568. Chương 568 nữ chủ là ai? Năm càng, mấy tháng thời gian, Thư Trừng ở siêu thoát đoàn phim bị đoàn sủng, nhàn nhã tự tại, thường thường tìm Vinh Tuyển Dịch liêu liêu tao. Sau đó trốn chạy, đi tiểu bằng hữu nơi nào hố điểm kẹo que. Tiếp theo cùng đại gia tâm sự thiên. Trên đường còn trở về Đại học Thanh Hoa tham gia học kỳ kiểm tra đo lường. Không hề ngoài ý muốn được đến đệ nhất danh. Diễn ngoại Thư Trừng hướng ngoại. Cùng kịch chung, vô, giống nhau tươi cười lại có thể rõ ràng cảm giác được không giống nhau. Một cái là mang theo áp lực cảm. Một cái là chân trình ấm nhất tâm linh. Ngày này, vẫn luôn bảo trì thần bí không có công bố diễn viên chính người được chọn siêu thoát đoàn phim. Đột nhiên đã phát phía chính phủ Weibo tuyên truyền chiếu, Thư Trừng fan xôi trào, chúng các võng hữu xôi trào. Thư Trừng biểu diễn với hành cảnh tân điện ảnh siêu thoát sự tình phía trước không ít bát quái. Tuần San đều tìm kiếm ra một tia dấu vết để lại. Nhưng là nữ chủ là ai? Ai cũng không có điều tra ra một chút tiếng gió. Nhưng là, liền ở hôm nay siêu thoát nữ chủ tuyên truyền ảnh chụp phát ra tới. Này không phải mấu chốt là nữ nhân này mặt, quá, mỹ, siêu thoát đoàn phim phía chính phủ Weibo ngậm mọi người ăn uống. Không có công bố nữ chủ là ai, cho đại gia lưu đủ rồi trì hoãn, chỉ bằng gương mặt này, siêu thoát chiếu phim ta khẳng định đi xem, có nhan giá trị có ích lợi gì à, này sợ là dùng tân nhân đi, không có kỹ thuật diễn còn không phải hủy kịch. Nhưng là gương mặt này bằng ta chuyên nghiệp ánh mắt tới xem. Tuyệt đối không có chỉnh quá. Chính là vì cái gì đều là tay áo quần dài váy dài linh tinh quần áo a. Cánh tay đều không lộ các ngươi muốn làm sự tình sao? Chính là a, đột nhiên lo lắng bộ điện ảnh này chất lượng. Với hành cảnh cũng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Lấy lòng người xem thỉnh nhan giá trị cao diễn viên. Thất vọng, có người tán dương. Có thất vọng, có người chửi bới, nhưng không ai phủ nhận tuyên truyền chiếu thượng nữ nhân nhan giá trị. Thư Trừng thật cao hứng, dùng chính mình Weibo chuyển phát một chút, Thư Trừng V, chuyển phát Weibo, hướng hiểu, thỉnh nhiều chiếu cố, tình yêu, lúc này liền càng náo nhiệt, hai người hợp tác điện ảnh vốn dĩ không có gì, nhưng là Thư Trừng phát tình yêu liền rất ý vị sâu xa. Thư Trừng fan đều phải tạc. Thiếu niên, ngươi còn nhỏ, đừng yêu đương a, ngươi muốn nỗ lực học tập, bảo vệ cho ngươi học thần quang hoàn a. A, không cần a, thiếu niên thích liền hảo. Bất quá cái kia diễn hướng hiểu rất xinh đẹp, có hay không người biết nàng là ai a? A, thiếu niên đừng nhân diễn sinh tình a, ngàn vạn không cần a. Làm ơn, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm di động. Cái này tiểu hài tử ra lần này thực vui vẻ sao? Với hành cảnh cùng siêu thoát đoàn phim người thấy nhìn các võng hữu đủ loại kiểu dáng hoan. Thoát bình luận khóe miệng đều là vừa kéo. Không ít người đáy lòng một cổ ác thú vị dâng lên. Thảo luận như vậy nửa ngày liền không có người cảm thấy nữ nhân này lớn lên có điểm điểm giống. Thư Trừng sao? Chỉ có như vậy một chút, là có điểm điểm giống, đây là không phải chính là trong truyền thuyết phu thê tương. Xấu cự phu thê tướng, nơi nào phu thê tương, ta không phục, nam thần không cần yêu đương, nam thần ngàn vạn không cần a, đừng, diễn kịch có thể, làm nam thần bạn gái xấu cự, cũng không biết người thế nào đâu như thế nào có thể làm nam thần bạn gái. Bất quá bọn họ lớn lên thật sự có điểm điểm giống ra. Không nghe, Vương Bát Niệm kinh, Thư Trừng nhướng mày, chính nàng cùng chính mình có phu thê tương. Lời nói ngoài lề, đề cử nam chín tứ nữ giả nam trang sách mới Âu. Ta giáo Thảo Đại Nhân, thích có thể đi nhìn một cái. Hết chương.